Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 497, chương 512, chất vấn nhân hoàng. Quái dị Ngô Quang Tổ. Thứ hai ngày, mặt trời lên cao, Trần Cửu mới chỉnh lý nghi dung, người mặc giao long báo, ngồi xe ngựa, hướng về Vũ Châu nội thành bước đi. Lần này thượng kinh sứ giả, chính là một cái khuôn mặt trắng nõn, lộ ra thư quyển khí nho gia tử đệ. Đối với nho gia người, Trần Cửu là ghét cay ghét đắng, hận không thể đem ám khí mới thôi hưu. Gặp qua vương gia, vậy đến làm nhẹ nhàng cho Trần Cửu thi lễ. Trần Cửu gật gật đầu, bản vương thời gian hữu hạn, nhanh lên tiên chỉ đi. Đã vương gia chờ đến sốt ruột, vậy hạ quan liền không lãng phí thời gian. Văn sĩ đối với Trần Cửu thái độ không lấy làm lạ. Dù sao người ta là vương gia, đối với chúng ta loại này tiểu quan, không đánh chửi liền xem như tốt. Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, lấy bình thiên vương hòa tốc tiến kinh diện thánh. Khâm thử, quan viên này quả thật là tinh linh nhân vật. Dài lời nói ngắn nói, trực tiếp nói điểm chính. Trần Cửu sắc mặt hơi chậm, gật gật đầu, nhìn này văn quan liếc một chút, có tiền đồ. Sau khi nói xong, nắm qua thánh chỉ, qua Minh Dương tiên sinh phủ đệ, Vương Minh Dương phủ đệ. Trần Cửu đứng ở ngoài cửa, nhìn lấy này phóng lên tận trời hạo nhiên chính khí, lộ ra một cái không thể suy nghĩ nụ cười. Sau đó gõ vang trên cửa chính vòng cửa. Ai vậy? Một cái đầy mặt văn khí thanh niên mở ra đại môn. Thanh niên này khuôn mặt tuấn lãng, quanh thân hạo nhiên chính khí như ẩn như hiện, chính là một cái thiên tư tung hoành nhân vật. Nhìn thấy Trần Cửu về sau, thanh niên kia sững sờ, sau đó tranh thủ thời gian cúi đầu thi lễ, gặp qua sư huynh. Trần Cửu nhẹ nhàng cười một tiếng. Thiếu niên này gương mặt trong lúc mơ hồ còn có thể nhìn thấy 3000 năm trước cái kia trẻ con khuôn mặt. Lý Nho a, cái này 3000 năm trôi qua không tệ, tu vi tiến bộ thần tốc, xem ra trước đây ruột một bên không ít thiên vị. Bất quá sư huynh này một từ tạm thời coi như thôi, ngày sau trực tiếp gọi ta tục danh liền tốt. Lý Nho sững sờ, không biết nên đáp lại như thế nào. Tiên sinh đâu? Chấm ngoặc kép. Trần Cửu không cho Lý Nho phản ứng thời gian. Tiên sinh không tại, ra ngoài đi xa. Lý Nho sững sờ, gương mặt hơi đỏ lên. Trần Cửu ừ một tiếng, quay người rời đi. Hồi lâu sau, Trần Cửu khung xe biến mất ở phía xa. Lý Nho đóng lại đại môn đi trở về đường tiền, nhìn lấy Vương Minh Dương trong tay nắm một bản dị trí đọc đến say sưa ngon lành thư tịch, nhẹ khẽ kêu một tiếng. Tiên sinh, ngươi vì sao? Chấm ngoặc kép. Lời nói tuy nhiên không có nói tiếp, nhưng là ý tứ biểu đạt tương xứng rõ ràng. Ngươi là muốn nói ta vì sao không thấy Trần Cửu sao? Vương Minh Dương cũng không ngẩng đầu lên nói. Chính là, Lý Nho nói, chuyện này cũng là một bãi vũng nước đục, người nào quấy đi vào đều sẽ làm một thân bùn nhão. Bọn họ lúc trước đối Trần Nhuận Huyên xuất thủ thời điểm, ta khoanh tay đứng nhìn, hiện tại nếu là tùy tiện nhúng tay ngăn cản Trần Cửu, sợ là tiểu tử kia hội tại chỗ cùng ta trở mặt. Nói đến đây bên trong, Vương Minh Dương lắc đầu, chuyện này cứ như vậy quên đi, chỉ cần ta một ngày bất tử, liền xem như Nho gia người đều tử quang, ta Nho gia đạo thống vẫn tồn tại như cũ. Lý Nho nghe được cái hiểu cái không, lại là không hỏi thêm nữa cái gì. Đi ra Vương Minh Dương phủ đệ, Trần Cửu ngồi trong xe ngựa nói, dừng lại, nhảy xuống xe ngựa, hít một hơi thật sâu. Các ngươi về trước đi, thượng kinh trung quy là tránh không khỏi qua. Sau khi nói xong, Trần Cửu thân hình trong nháy mắt hóa thành âm dương ngư, biến mất ở phía xa. Trên kinh thành, Trần Cửu đứng ngoài cửa thành, cước bộ nhẹ nhàng, đi tới cái này cổ lão hùng thành. Đi vào vàng son lộng lẫy nhân đạo thánh địa, thượng kinh hoàng cung, nhanh đi bẩm báo, liền nói bình thiên vương cầu kiến. Một mặt âm trầm Trần Cửu đối hoàng cung thủ vệ nói, thủ vệ không dám thất lễ, quay người rời đi. Một lát nữa từ ánh sáng trong cung đi ra một cái nội thị. Vương gia, hoàng thượng ngài quá khứ. Lần nữa đi vào thượng thư phòng, Trần Cửu đã là khinh xa lộ thục. Nhân hoàng ngồi ngay ngắn ở này bên trong xử lý tấu chương. Mã thị giống như là một hình bóng. Lặng yên không một tiếng động đứng tại nhân hoàng sau lưng. Gặp qua phụ hoàng, Trần Cửu thi lễ. Cắt ngang nhân hoàng xét duyệt động tác. Để bút xuống. Nhân hoàng mặt không biểu tình nói. Ngồi đi. Tạ phụ hoàng, Trần Cửu đứng dậy dưới trướng bệ vệ. Không sợ hãi chút nào. Cùng những cái này ở tại trước người run run rẩy rẩy. Cẩn thận từng ly từng tí hoàng tử cùng so sánh. Trần Cửu lộ ra càng thêm tự nhiên. Cường thế. Hiển nhiên rất đúng nhân hoàng khẩu vị. Nhân hoàng cũng không. Lắm điều. Trực tiếp đi vào chính đề. Nhuận huyên sự tình ngươi biết a? Trần Cửu trong mắt lóe lên một đường lãnh quang. Gắt gao nhìn chằm chằm nhân hoàng. Chuyện này vì sao muốn giao cho lễ bộ đi làm? Trần Cửu không chút nào yếu thế. Nếu là đồng dạng hoàng tử. Khác nói như vậy khẩu khí cùng nhân hoàng nói chuyện. Cũng là thở mạnh cũng không dám một chút. Đây chính là lực lượng. Trần Cửu đối mặt yêu hoàng mà bất tử. Nhân hoàng tuy nhiên so yêu hoàng mạnh. Nhưng là cường hữu hạn. Người đang chất vấn trẫm. Nhân hoàng thanh âm trở nên lạnh. Người có thể hiểu như vậy. Cái này thượng kinh tất cả mọi chuyện cũng tại ngươi trưởng khống phía dưới. Ta cũng không tin ngươi không biết Ngô Duệ cùng Ngô Quang Tổ mưu đồ. Trần Cửu lời này tuyệt đối là nghi vấn. Không lưu tình chút nào nghi vấn. Bao lâu không có người lấy loại giọng nói này nói chuyện cùng chính mình. Nhân hoàng có chút quên loại cảm giác này. Có chút cái sự tình không phải ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Ngươi cho rằng hoàng tộc danh tiếng bị phá hư rơi. Đối ta có chỗ tốt gì? Đối cái này vương triều hoàng tộc có chỗ tốt gì? Nhân hoàng thanh âm không đổi không vội. Nhưng lại giống như là thần trung mộ cổ. Khiến cho người càng phát ra suy nghĩ sâu xa. Trần Cửu sững sờ. Sau đó lắc đầu. Tóm lại. Đây chính là ngươi sai. Ta mặc kệ ngươi là tại hạ cái gì cờ. Bút a cục. Nhưng là tuyệt đối đừng lấy ta làm quân cờ. Ta sợ một cái chịu đựng không nổi. Cho ngươi vén bàn cờ. Sự tình lần này là ta phòng tiến cuối cùng. Bị ngươi xúc động. Vốn phải là nhân hoàng chất vấn Trần Cửu mới đúng. Nhưng là hết lần này tới lần khác lúc này lại là Trần Cửu đang chất vấn nhân hoàng. Muốn nhiều quái dị có bao nhiêu quái dị. Nhân hoàng lắc đầu. Quên đi. Chuyện này tuy nhiên không may xuất hiện. Nhưng đoạn kết là nhất định phải có người dọn bãi. Mà ngươi chính là dọn bãi nhân tuyển tốt nhất. Trần Cửu đứng dậy, quay người mà ra, không muốn trông cậy vào ta sẽ vì ngươi làm cái gì. Cái này cục diện rối rắm, ta mới sẽ không thay ngươi thu thập. Trần Cửu, ngươi dám can đảm ở nhân hoàng trước mặt làm càn, Mã Thụy sớm liền không nhịn được. Nhân hoàng cũng là hắn thiên, lúc này thấy đến Trần Cửu vô lễ như thế, nhịn không được nhảy ra. Trần Cửu bước chân dừng lại. Xoay người nghiêm túc mắt nhìn lão thái giám. Sau đó gật gật đầu. Quay người rời đi. Nhìn lấy Trần Cửu rời đi. Nhân hoàng xoa xoa cái trán. Đuôi to khó vẫy a. Bệ hạ. Bình Thiên Vương vô lễ như thế. Sao có thể. Ngoặc kép. Không cần nói. Nhân hoàng khoát khoát tay. Hắn hiện tại quanh thân tát phát ra kỳ dị khí tức. Ta lại có một loại bắt không được hắn cảm giác. Quá quái dị. Một tháng trước hắn tại Thập Vạn Đại Sơn cùng yêu hoàng giao thủ qua. Không nghĩ tới thế mà còn sống trở về. Cái gì? Một tháng trước xuất thủ là hắn, Mã Thụy miệng có thể nhét dưới một quả trứng gà. Nhân hoàng gật gật đầu. Không nghĩ tới hắn tốc độ tiến bộ nhanh như vậy. Hiện trên bàn cờ lại nhiều một quả không bị khống chế quân cờ. Cái này cờ dưới đứng lên càng ngày càng cố hết sức. Đi ra hoàng cung. Trần Cửu thân thể đứng vững, quay người nhìn lấy này trong long khí càng ngày càng tràn đầy yêu khí. Song trong mắt lóe lên một vòng sát khí. Đáng chết yêu tộc, trong này liền không có chuẩn có yêu tộc quấy rối. Hiện tại cục thế càng ngày càng phức tạp. Nhân hoàng cũng khống chế không bàn cờ này. Lại có biến số gì đi ra? Hôm nay Trần Cửu đối với người hoàng cứng rắn như thế vô lễ. Bất quá là một lần dò xét thôi. Kết quả thăm dò kết luận làm hắn có điểm tâm kinh hãi. Thậm chí không dám nghĩ tới. Nói đến đây bên trong. Trần Cửu cước bộ nhất truyền. xuyên qua từng đầu nhai đạo, đi vào một cái xa xỉ trước phủ đệ. Nhìn lấy này canh cổng gia nô một bộ sầu mi khổ kiểm bộ dáng. Trần Cửu ánh mắt lạnh lẽo, qua nói cho Ngô Quang Tổ, liền nói ta Bình Thiên Vương đến, gọi hắn đi ra tiếp giá. Giữ cửa nô tài sững sờ, sau đó bối rối hướng về phủ nha nội bộ chạy tới. Lão gia, không tốt, Bình Thiên Vương tìm tới cửa. Chính ở đại sảnh uống trà nước, Ngô Quang Tổ nghe vậy chén trà trong tay rơi xuống đất. Thất kinh đứng lên, phải làm sao mới ổn đây? Phải làm sao mới ổn đây? Ngô Quang Tổ gấp giống như là trên lò lửa con kiến. Không ngừng vừa đi vừa về đảo quanh. Sau đó bước chân dừng lại. Nhanh thái sư tới. Ta trước kéo lấy cái này Trần Cửu một hồi. Sau khi nói xong, Ngô Quang Tổ cường tự sửa sang một chút quần áo. Lộ ra nụ cười về sau. Mới chậm rãi hướng về cửa chính đi đến. Tại hắn ý nghĩ bên trong. Có thể kéo một khắc là một khắc. Cứ như vậy, canh giữ ở cửa chính Trần Cửu nhìn thấy khuôn mặt cổ quái. Giống như khóc giống như cười Ngô Quang Tổ chậm rãi hướng về cửa chính đi tới. Xa xưa liền nói, vương gia không có từ xa tiếp đón. Hạ quan tới chậm, xin vương gia đừng nên trách. Rõ ràng, phối hợp vẻ mặt đó. Trần Cửu có một loại hút chết hắn xúc động. Chưa xong còn tiếp. Hai tháng khen thưởng bảng danh sách cảm tạ các vị thư hữu quả thực khen thưởng. Linh bừng tỉnh tinh mộng gió lạnh ba phu tử chiến thiên Trần 199, 312, 30, say rượu lão long. Tiểu văn thông, LFQS, diệp làm gì hoa. Cảm tạ mấy vị thư hữu quả thực nguyệt phiếu khen thưởng. Vạn 48, 40, 187, thần đoạt bá vương, tiếp tục tục tục, vô hạn không dây, linh bừng tỉnh tinh. Mộng LZH bát dực cực thiên làm, ngươi biết rõ quá nhiều tiểu văn thông, STERSS. Thần đoạt bá vương, LFQS, đại thiên giới mọt sách, bát dực cực thiên làm, phong hoa chi. Nguyệt bần đạo, ngươi biết rõ quá nhiều, nghĩa khí tiêu giao, hạp nói. Trang chu phong thần, vạn 48, 40, 187, thích cùng yêu, 80 sau lời thề, bát dực cực thiên. Làm. Mọi người nhìn xem có hay không bỏ sót. Có bỏ sót cho ta biết. Năm đầu, lại bắt đầu đi làm. Mỗi ngày bên trên song ban còn muốn vất vả ký hiệu. Thực tình không dễ dàng. Vì cuộc sống bôn ba. Vất vả không đủ vì ngoại nhân đường vậy. Không thể khác ý tứ. Chỉ là hy vọng mọi người cho gia tăng điểm điểm đánh. Về phần phiếu đề cử loại hình. Có liền đầu quân. Không có coi như. Mọi người. Chưa xong còn tiếp, Converter, Lạc Tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.